Phẩm Pháp Sư Công Đức. Tay thấp đuốc mong xoay dòng phù thể, tay chép tờ kinh mực đồng xương, thực tưởng pháp hoa không sắc không hương, chẳng tài chẳng ly bất đồng bất gì, bất thường bất vô, phi nhì phi bất nhì, không tưởng bồ đề cùng chẳng tưởng thế nhân, chẳng xả phàm phu chẳng thù thánh thần, chúng sanh giới tưởng như chư không thấy tình thanh, thấy đâu buộc trọi, nhập pháp không là a nầu đáng. Pháp ẩn Như Lai thực tưởng pháp hoa, không một pháp không một ai người khai ân, ai người thọ nhận, cũng là thân mà cũng chẳng là thân. Pháp thuyết ra đồng một đề xuất chân, vì giải thoát vì viễn ly tịch diệt, quảng chiếu pháp hoa tam bình đặc giác, thân chúng sinh đồng tánh với Phật thân, thân vô biên thanh tịnh thể là không, không tưởng đắm chìm trăm ngàn pháp, chuyện nghiệp lực hóa thân làm Bồ Tát, chuyển tàn thân và cỏ lại áo lùa xanh phương hà hóa càng xa, chiếc hài đất vương bùn vàng cõi tường, tâm đồng thể rộng gan không loạn đình, một tâm này nào khác với Phật tâm. Vô minh kia bồ tánh cũng là không, nhập vô trù hành bồ đề tát đọa, như thật chỉ biết pháp từ không hóa, muốn gặp lại đi đường Phật thường đi, biết chúng sinh như huyện khởi tâm đi. Biết ngã tình tức chúng sinh cũng tình, dẫu chân người có đâu ngoài bước Phật rừng dâu xanh rừng lá rồi. Pháp giới nhất chân không chỗ đến chỗ về, nhập Phật đồ không tưởng và không cảnh. Nước hồ tĩnh lặng xoay viền căng lặng, viền trắng kia nào lửa trổ tròn. Ngã là không chữ giới chỗ nào sinh, mười phương Phật thương chúng sinh nguyện hiền. Nên thường tịch nên thường quang huyền biển, tánh là không nên tưởng cùng là không. Như hằng sa Phật quốc cõi trời đông, ai lường được pháp môn vô lượng nghĩa. Văn từ pháp hoa, lời là phương tiện, kẻ tri âm đạt lý bỏ quên lời. Chẳng tờ kinh danh từ hóa ra người, ai về dạy hoa trời thân cõi tục. Cùng dòng sinh vì rơi dòng tên sông nước, đoạt ngọc long châu chở lấy chút vải rồng. Lúc bấy giờ chư Bồ Tát thanh văn quỳ dưới bề chỉ rằng người về giác. Tâm tùy hỷ thơm hương sen ưu bát, linh thử sơn bạch nạc mùa cung tiên. Chiếc bồ đoàn hóa tòa bảo phàm tiên, gió ru lạ xanh đôi cành thiên điệu. Phật dạy rằng, Phật dạy rằng tráng nghiêm thân vi diệu, giải lời kinh hoặc đọc tùng thọ trì. Mắt huệ quang thấu thuốc ngục á tì, vượt cõi sắc lên đến trời hữu định. Tám trăm công đức nhạc căn thanh tịnh, thấy trời người thấy nghiệp quả đến đi. Núi diều cao vời vời ngòn thiết vi, không thiên nhạc đạt thần biến. Thầy sắc rộng không vô tù nên vô ngại, thấy pháp thế gian biển dạng gọi là sinh. Thấy bồ đề không tưởng cũng không danh, thấy địa ngục thiên đường trong năm uẩn, thấy giải thoát trong lòng tay mở nằm, thấy tham cầu cảnh pháp hóa ra ta, thấy không người không cảnh cũng không ta, thấy vàng pháp trên dòng mây phù lại, thấy vô tưởng như không bình đẳng, thầy pháp thân trên thập giả bao phen, công đức sinh tử cải thấy gọi là thiền, không nhạc nhị tị thiệt thân và ý, và sáu căn cùng thấy đồng vậy. Mở một căn là mở cả sáu căn, một cửa vào thấy sáu thức sáu trần, mười tám giới tánh nhiệm mâu thanh tình, lại dạy rằng lắng nghe thường tinh tiên. Người thiện nam, thiện nữ thọ trì kinh 1200 công đức nhĩ căn, tiếng khắp cõi tam thiên không sai lạc, nghìn âm điệu mở ra lời như thật, một lần nghe là nghe lại chân tâm. Cầu đoạn trường qua mấy nhịp dư âm, tiếng rời ra của hoang tàn ảo tượng, tiếng đành đoạn một dòng tâm mê loạn, tiếng thét gào máu pha lệ lầm thân, tiếng bích chi duyên giác tiếng thanh văn, tiếng hữu đình quang âm và biên tình, tiếng giáo pháp của các hàng đại thanh, tiếng Như Lai thâm áo nghĩa thiên chân, tiếng hoa rơi phô dáng vẻ vô thường, tiếng suối chảy khen lời vi diệu. Công đức sinh từ nhĩ căn vô sở đắc, dòng khe xanh ca nghe được lời kinh. vườn xuân im tiếng hát nghiêng mình. Tàu lá mới trên cành lá mật ngữ, người chỉ kinh thiện nam và thiện nữ được 800 công đức tại tỷ căn. Một làn hơi dài ngăn cõi thế trần, hoặc thanh tình người hương trời các con. Hoa chiên đàn mạng thù xa trầm thủy, hương trầm thơm thân chư vị thiên vương. Áo thanh đồng thiên nữ lụa bay hương, thơm chuỗi ngọc tịnh châu ngời thanh thề. Cành thiên hương nở thơm hoa hồng quê, mây thanh tường nắm sắc dấu hài tiên. Núi thiết vi biển kiềm hài bao quanh, tiểu thế giới như vi trần ẩn hiền. Người chỉ kinh biết thiên ma ngọc điền, gió thiên cung động các vị con trời. Khi tham sân lúc phong giật dạo chơi, biết tâm niệm biết thân nam thân nữ. Chốn hoang vu núi rừng thành hiểm trở, biết giang sang mãnh hổ chúa sơn lâm. Sư tử vương tiếng rống đồng núi rừng, bờ suối vắng in dấu chân bạch tượng. Cửa thạch đồng dạ minh châu thắp đuốc, vườn tàn xuân rơi nửa cánh phủ. Kệ đôi dòng phóng bút của người tu, phiên la quỳ bức tiên hoa đầm nét. Hoa phước bao ai dụng tàn cung nguyệt, hạt thiện tâm nảy lộc cửa thiên đình. Trời quang âm hữu đình biên tỉnh thiên, xuất nhập đình cung thiền trời phàm thế. Hoặc lều cỏ vách đề đôi câu kể, hoặc cầu mây thanh thoát lỗi kinh, hoặc ven rừng dốc suối tụng dòng kinh, hoặc nghiêm tình tọa thiền nơi thảo gia. Hội linh sơn lời thế tôn giao hoa, như nghìn năm chưa dứt khói trầm bay. như nghìn năm sao ngọc trời đất này. Áo chư thánh bày vai quỳ gối yêu, người chỉ kinh nhất vị đồng sanh giác. 1200 công đức thiệt săn, lưỡi sen hồng cánh ngọc vỡ nhất âm, từ tâm xuất miệng thơm lời vô thường. Thuyền duyệt thực nuôi thân tâm tăng trường, pháp Như Lai làm hoa trái dưa rau. Lời nguyện giữa trời đối diện trăng sao, niệm danh Phật làm khẩu xưng tam muội, niệm chân Như là niết bàn giải thoát. Ngôn ngữ hợp hòa chính thực thuần nhu, như sương mai trên nhánh lá nghìn thu, như suối mát tuôn giọt châu như ý. Khi cần mở miệng nói lời thượng chi, môi hồng thơm pháp vị uống chân thanh, tạo nhân duyên ngôn giáo dẫn chúng sinh, cõi trời người đồng chắp tay cung kinh. Trang sách ngọc tụng câu kinh viên diệu, đất hộ trì trời che chở giữ gìn. Phật hiện thân khiến tăng trưởng lòng tin, lời như thực viên âm làm công đức. Vô lượng thân hoa muôn thiên bách ức, đại từ tâm viên mật Phật hóa người. Bỏ lại trầm luân đời, bỏ lại đời, người hoa Phật cũng đồng tâm đồng cảnh. Ánh sáng trên thân dạng người nguyệt bạch, như dòng trong phai nhạt dấu lục phàm. Một thân này thâu lại đại tam thiên, mở trời đất dựng thiên đường địa ngục. Trận cuồng lưu đổ tràn trên sức nóng, giọt xương hồng có mặt giữa đại dương. Thân rồi thân hoa hiện cõi vô thường, hành thanh tịnh được 800 công đức. Người trì kinh mắt huệ đồng sanh giác, biết danh ngôn văn tự tánh là không. Dùng y căn tịnh huệ thọ trì kinh, không nắm giữ, tức hộ trì tranh tàng. Ý không ý, tức không ngoài pháp ý. Một dòng kinh thâu suốt tánh vô biên. Đạt biện tài giải nói nghĩa thâm huyền, vô lượng nghĩa sinh ra từ một pháp. Biết thế pháp tánh đồng như Phật pháp, thánh trí từ năm âm mở bày ra. Như cây khô một sớm nở hồng hoa, tàn dương gió trải bao mùa ấm lạnh. Lìa thân cảnh không thời là tranh định, 1200 công đức